Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dứt lời, gã đàn ông kia lấy ra một bản hợp đồng ném đến trước mặt Tần Nhã, lạnh lùng nói: "Ký bản hợp đồng này trước đi đã. Ký xong thì em gái cô có thể bình yên vô sự rồi." Trước kia Tần Nhã còn có thể tự quyết định đồng ý với Tần Vũ sẽ ký tên chuyển nhượng công ty để đổi lấy chút thời gian cho Tần Yên. Nhưng này, đã đến lúc thật sự phải đặt bút ký hợp đồng chuyển nhượng. Cô cầm bút lên, tay lại không thể hạ xuống. Đối với Dương Chấn, tập đoàn Nhạn Chấn này chẳng khác nào tính mạng của anh. Nay cũng phải trở thành vật trao đổi để mình cứu Tần Yên sao? Tình cảnh hiện tại của em gái cô đang hết sức nguy hiểm rồi. Cô chậm một giây, nguy hiểm của em gái cô sẽ tăng thêm một phần. Tốt nhất là nhanh ký tên vào đi. Tần Tử Kính lạnh lùng nhìn Tần Nhã nói. Vừa rồi Tần Nhã quát anh ta câm miệng để khiến anh ta bực bội. Anh ta đã âm thầm thề, đợi khi nào lấy được tập đoàn Nhạn Chấn rồi, nhất định sẽ không bỏ qua cho Tần Nhã. Dầm một tiếng, đúng lúc này cửa phòng bỗng bị người ta đạp tung. "Sếp Tần, cô làm gì vậy?" Lạc Khải hung hăng xông vào, mặt đầy vẻ tức giận. Ông ta không biết nhà họ Tần đã bắt cóc Tần Yên để đe dọa Tần Nhã. Chỉ nghe thư ký báo lại, vừa rồi có một thanh niên cầm hợp đồng chuyển nhượng công ty đến tìm Tần Nhã, cho nên ông vội vàng chạy tới. "Sếp Lạc." Thấy Lạc Khải, Tần Nhã bỗng bối rối không biết phải làm sao bây giờ. Cô biết Lạc Khải rất trung thành với Dương Chấn. Những ngày Dương Chấn không có ở đây, mọi việc lớn trong công ty đều do Lạc Khải đứng ra lo liệu. Tần Nhã biết rất rõ rằng nếu không có Lạc Khải, cô đã không giữ nổi tập đoàn Nhạn Chấn từ lâu rồi. "Sếp Lạc, tôi..." Tần Nhã vừa định giải thích, Tần Tử Kính đã đứng lên, đi thẳng tới trước mặt Lạc Khải, vùng tay giáng xuống một cái tát. Bốp một tiếng, tát tai giòn giang vang lên. Lạc Khải loạng choạng lùi lại mấy bước, khóe miệng ứa máu. "Khốn kiếp, anh làm gì thế hả?" Thấy Lạc Khải bị đánh, Tần Nhã lập tức giận dữ. Lạc Khải cũng không kiềm chế được cơn giận, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tần Tử Kính nói: "Cậu là ai? Sao dám dương ngoài diễm võ ở tập đoàn Nhạn Chấn này?" Tần Tử Kính khinh thường cười cười, lạnh lùng nói với Lạc Khải: "Đây là chuyện riêng của nhà họ Tần chúng tôi, liên quan gì đến một người ngoài như ông. Nếu không muốn chết thì cút ra ngoài cho tôi, bằng không đừng trách tôi không khách khí với ông." Lạc Khải không thể tin vào tai mình. Ông ta nhìn về phía Tần Nhã hỏi: "Sếp Tần, cô đang cõng rắn cắn gà nhà đấy." Lạc Khải tuyệt đối không tin Tần Nhã là kẻ vong ân phụ nghĩa. Ông ta cũng nhận ra gã thanh niên trẻ tuổi trước mặt này tuyệt đối không phải người lương thiện gì. Ông ta không biết thân thế của Tần Nhã, cho nên khi Tần Tử Kính nói đây là việc riêng của nhà họ Tần, ông ta còn cho rằng Tần Nhã và Tần Tử Kính là người cùng gia tộc. Mắt Tần Nhã đã đỏ lên, cô nói tiếp: "Sếp Lạc, tôi thực sự hết cách rồi. Xin lỗi, tôi nhất định phải giao tập đoàn Nhạn Chấn cho nhà họ Tần." Dứt lời, Tần Nhã nhấc bút đặt lên bản hợp đồng, bắt đầu ký tên. "Không được!" Lạc Khải kinh sợ hô to, vội vàng xông về phía Tần Nhã, định ngăn cản cô ký tên. "Cút ngay!" Tần Tử Kính tung chân đá bay Lạc Khải ra ngoài. Anh ta vốn là người nổi bật nhất trong lứa trẻ tuổi của nhà họ Tần ở Vương Thành Tào. Thực lực võ thuật của anh ta sao có thể yếu được? Đối phó với một người không biết võ như Lạc Khải quả thật quá dễ dàng. "Sếp Tần, không thể ký!" Lạc Khải co người nằm trên sàn, mặt đầy đau đớn, nói: "Tập đoàn Nhạn Chấn là di vật duy nhất mà mẹ của chủ tịch để lại cho cậu ấy. Nó vô cùng quan trọng với cậu ấy. Cô không thể nhường tập đoàn cho người khác được." Hai mắt Tần Nhã đã đỏ bừng. Những điều Lạc Khải nói sao cô lại không rõ chứ? Chỉ có điều nếu cô không ký tên, kết cục của Tần Yên sẽ vô cùng thảm khốc. "Sếp Tần, nếu chủ tịch trở về lại phát hiện tập đoàn Nhạn Chấn bị cô chuyển nhượng cho nhà họ Tần, cậu ấy sẽ nghĩ thế nào?" Lạc Khải kích động lớn tiếng hô lên. Bàn tay đang cầm bút của Tần Nhã run mạnh lên một cái. "Đúng vậy, chính vì mình mà Dương Chấn mới gặp tai nạn. Đến bây giờ anh sống chết ra sao cô cũng không biết. Nếu Dương Chấn trở về, cô sẽ phải giải thích với anh thế nào đây?" Tần Nhã do dự không ký. "Khốn kiếp, ông muốn chết đúng không?" Tần Tử Kính nhìn về phía Lạc Khải, ý muốn giết người ngập tràn trong mắt. Anh ta cất bước đi về phía Lạc Khải. Nhưng lúc này sắc mặt Lạc Khải lại không hề có chút do dự nào. Chỉ có sự giận dữ điên cuồng dành cho Tần Tử Kính. "Tôi đã thề với chủ tịch,

vừa phải chịu đựng nỗi đau trong lòng lại phải đối mặt với công việc bận rộn, còn cần chăm sóc con gái. Hôm nay thấy Dương Chấn hoàn hảo không hao tổn gì xuất hiện trước mắt mình, cô có cảm giác gánh nặng trên vai đột nhiên được dỡ xuống. Dương Chấn ôm chặt vợ mình vào lòng, mắt cũng đã ườn ướt. Anh có thể cảm nhận được nỗi đau xót trong lòng cô lúc này. Chừng 10 phút sau, Tần Nhã mới bình tĩnh lại, tiếng khóc cũng đã ngừng. Nhưng hai người vẫn ôm chặt nhau đứng đó. Chồng à, em xin lỗi. Lại lặng lẽ ôm nhau thêm một lát, Tần Nhã mới nhẹ nhàng đẩy Dương Chấn ra. Hai mắt cô đỏ bừng nhìn về phía Dương Chấn, nói lời xin lỗi. Dương Chấn hiểu ngay cô đang xin lỗi vì điều gì, bèn khẽ mỉm cười lắc đầu. Chuyện này chúng ta cứ cho nó trôi qua đi, sau này đừng ai nhắc tới nữa nhé. Chồng ơi, Yên Yên, mau cứu Yên Yên với. Giây lát sau, Tần Nhã chợt hô lên hốt hoảng, vội vàng nói. Đừng nóng vội, Yên Yên không sao đâu, đã có người đi cứu em ấy rồi. Dương Chấn vội nói. Anh vừa dứt lời, điện thoại di động của anh đã reo vang. Vừa bấm nhận cuộc gọi, một giọng nói đầy tang thương vang lên. Cậu Chấn đã cứu được người ra, không có bất cứ thương tích nào, chỉ bị giam lỏng. Tốt, Dương Chấn nói. Tần Nhã cũng đã nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện. Chồng ạ, xin lỗi anh, trước đây em và Yên Yên đã hiểu lầm anh. Tần Nhã lại xin lỗi Dương Chấn một lần nữa. Dương Chấn bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu. Anh đã nói rồi, chuyện này cho qua đi. Sao em còn nói xin lỗi gì chứ? Hơn nữa trong chuyện đó anh cũng có chỗ sai. Dù sao thì anh với Tiểu Uyển cũng không phải là anh em ruột. Anh không nên đưa cô ấy về nhà khi chưa được sự đồng ý của mọi người. Tiểu Uyển cũng vô cùng áy náy, cứ nói muốn tìm cơ hội xin lỗi mọi người. Nghe Dương Chấn nói thế, nỗi áy náy trong lòng Tần Nhã càng thêm sâu sắc. 20 phút sau, Tần Yên về tới tập đoàn Nhạn Chấn, đi thẳng tới phòng làm việc của Tần Nhã. Khi thấy Dương Chấn, cô ta cũng lập tức ngây cả người ra, giống hệt phản ứng của Tần Nhã lúc nhìn thấy anh. Đồng thời chỉ trong nháy mắt, nước mắt đã tuôn như mưa. Yên Yên, Dương Chấn mỉm cười nhẹ nhàng gọi. Anh vừa gọi một tiếng Yên Yên, Tần Yên liền chạy tới, ôm chặt lấy anh, khóc lớn. Xin lỗi, em đã hiểu lầm anh. Nếu không phải tại em, anh cũng sẽ không gặp tai nạn, tất cả là lỗi của em. Anh rể, xin lỗi anh, em thật sự biết lỗi rồi. Dương Chấn đứng im tại chỗ nhìn về phía Tần Nhã, ánh mắt bất đắc dĩ. Thấy Tần Nhã không tức giận, anh mới an ủi. Anh rể không trách em, chuyện đã qua rồi, sau này đừng nhắc đến làm gì. Tần Yên còn kích động hơn cả Tần Nhã, cô ta ôm Dương Chấn khóc hồi lâu. Ngực áo Dương Chấn bị nước mắt thấm ướt cả, cô ta mới ngừng lại. Tuy là ngừng khóc nhưng bờ vai thỉnh thoảng vẫn run lên, tâm trạng cô ta vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Cùng lúc đó tại dinh thự Vân Phong, Tần Đại Quang nằm trên giường bệnh, lòng tràn đầy lo lắng. Tần Vũ ngồi cạnh đó đang bấm điện thoại đi, nhưng mãi vẫn không có ai nhấc máy. Tần Vũ nhíu chặt mày, đột nhiên quay sang nói với Tần Đại Quang. Gọi điện cho con gái ông, hỏi nó xem đã giao tập đoàn Nhạn Chấn ra chưa. Ở tập đoàn Nhạn Chấn, trong văn phòng của Tần Nhã, Dương Chấn đang lừa Tần Nhã và Tần Yên về việc anh sống sót trong tai nạn giao thông lần trước như thế nào. Tiếng chuông điện thoại của Tần Nhã bỗng vang lên. Bố gọi đấy. Tần Nhã lập tức giật mình. Lúc trước sau khi bị đe dọa, Tần Đại Quang cũng đã gọi điện cho cô, xin cô đồng ý chuyển nhượng tập đoàn Nhạn Chấn cho nhà họ Tần. Em nói cho bố biết, đã ký hợp đồng xong rồi, Dương Chấn nói. Lúc này Tần Nhã mới nghe máy. Quả nhiên Tần Đại Quang hỏi. Nhã à, cô đã chuyển nhượng công ty cho nhà họ Tần chưa? Bố, hồi nãy có một người trẻ tuổi tên là Tần Tử Kính mang hợp đồng tới. Sau khi con ký xong, anh ta đã cầm hợp đồng đi rồi, Tần Nhã nói. Ừ, bố biết rồi, Tần Đại Quang nói rồi cúp máy. Tại dinh thự Vân Phong, sau khi cúp máy xong, Tần Đại Quang cũng nhìn về phía Tần Vũ. Ông cũng nghe thấy rồi đấy, đã ký hợp đồng xong, từ nay trở đi tập đoàn Nhạn Chấn là của nhà họ Tần. Tần Vũ nhíu mày, không hiểu sao ông ta vẫn cảm thấy vô cùng bất an, hình như có chỗ nào đó không đúng. Bây giờ ông ta không liên lạc được với người nhà họ Tần ở Yến Đô, theo lẽ thường thì không nên như thế. Tần Tử Kính là con ông ta, nếu đã lấy được hợp đồng chuyển nhượng tập đoàn Nhạn Chấn, Tần Tử Kính sẽ báo với ông ca trước mới phải. Nhưng ông ta không thể liên lạc được với Tần Tử Kính. Tần Nhã lại nói Tần Tử Kính đã mang hợp đồng đi rồi. Bây giờ ông bảo người ta tha cho con gái tôi được chưa? Tần Đại Quang nhìn chằm chằm vào Tần Vũ.

Tiết Phương mỉm cười đắng chát. Chuyện tôi đồng ý hay không còn có ý nghĩa gì nữa à? Nếu đã có kết quả thì bỏ phiếu, cứ quyết định như thế đi. Bắt tay với thế lực Miêu Thành để đối phó với Dương Trấn. Nhưng rất nhiều thế lực ở Miêu Thành có cao thủ thân cảnh. Rốt cuộc chúng ta nên chọn thế lực nào chứ? Rồi liên lạc với họ kiểu gì đây? Đây mới là điểm quan trọng. Trước đó họ đã phát hiện cao thủ Miêu Thành ở vương tộc mình. Nhưng vì e ngại sự mạnh mẽ của Miêu Thành, họ đã thả các cao thủ đó đi, chứ không làm gì hết. Họ không có phương thức liên lạc thật. Bạch Vương cười khẽ. Cứ để tôi giải quyết chuyện này cho. Nghe thấy thế, ánh mắt của các vương khác đều lóe lên thầm kinh ngạc. Hình như Bạch Vương cũng đã nhận ra lời mình nói sẽ khiến người khác hiểu lầm, bèn chữa lại. Trước đó khi vương tộc họ Bạch phát hiện cao thủ Miêu Thành rồi thả họ đi, một cao thủ bán bộ thân cảnh đã chủ động để lại phương thức liên lạc. Có lẽ thế lực hàng đầu Miêu Thành cũng muốn móc nối với các thế lực ở bên ngoài rồi. Các vương khác gật đầu. À, thì ra là thế. Vậy chuyện này cứ giao cho Bạch Vương. Liên minh vương tộc có thể nắm giữ đế thôn hay không đều trông cả vào lần này đấy. Được rồi, cuộc họp hôm nay kết thúc. Để tôi thử liên lạc với thế lực ở Miêu Thành xem sao. Bạch Vương nói rồi tắt video. Cùng lúc đó ở tập đoàn Nhạn Trấn, sự trở về của Dương Trấn khiến Tần Nhã và Tần Yên vô cùng kích động. Lạc Khải cũng mừng phát khóc. Thần thoại bất bại trong lòng ông ta vẫn kéo dài sự bất bại của mình. Ở tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Trấn, trong văn phòng của Dương Trấn đông nghịt người. Gia tộc Vũ Văn, Vũ Văn Cao Dương, chủ gia tộc họ Hoàng, Hoàng Thiên Hành, chủ gia tộc họ Diệp, Diệp Mạn, còn có cả nhà họ Hàn và nhà họ Quan đã theo Dương Trấn tới Yến Đô nữa. Tất cả đều có mặt ở đây. Cậu Trấn, rốt cuộc cậu cũng về. Nếu cậu không về, mấy lão già như chúng tôi cũng không chịu nổi nữa. Mặt Hoàng Thiên Hành đầm đìa nước mắt, lão ta nắm chặt tay Dương Trấn. Vũ Văn Cao Dương cũng rất vui mừng. Cho dù thế nào, ông ta cũng đã nhìn Dương Trấn khôn lớn. Cứ yên tâm, tôi sẽ bắt Liên minh vương tộc phải trả giá gấp bội những gì mà mọi người đã mất. Dương Trấn kiên định nói. Đúng lúc này Lạc Khải bước đến thấp giọng nói. Chủ tịch, chủ gia tộc họ Long tới rồi. Nghe thấy thế Dương Trấn hơi nhướng mày. Nhà họ Long có thực lực mạnh nhất trong số 8 nhà quyền thế ở Yến Đô, cũng là gia tộc duy nhất chưa về phe Liên minh vương tộc. Không những thế, nhà họ Long còn có thân phận khác, đó là chi nhánh của nhà họ Long thuộc 4 hoàng tộc lớn ở Cửu Châu. Sau khi biết tin Long Đằng tới, những người khác nghiêm nghị hẳn lên. Cậu Trấn, nghe nói nhà họ Long ở Yến Đô là chi nhánh của hoàng tộc họ Long. Bây giờ rất nhiều cao thủ của vương tộc đang tiến vào Yến Đô. Có lẽ hoàng tộc cũng sắp xuất hiện rồi. Hoàng Thiên Hành nhắc nhở. Vũ Văn Cao Dương cũng gật đầu. Chỉ sợ Long Đằng có mục đích riêng khi tới đây. Diệp Mạn hơi căng thẳng. Long Đằng rất mưu mô, có phải cẩn thận? Dương Trấn mỉm cười nhìn mọi người. Mọi người yên tâm đi, tôi sẽ cẩn thận với Long Đằng. Dương Trấn nói rồi bảo Lạc Khải. Bảo ông ta vào đi. Tiếng cười sảng khoái nhanh chóng vang lên. À, chú em, anh tới rồi. Chưa thấy người đâu mà đã nghe thấy tiếng. Long Đằng còn chưa bước vào, giọng lão ta đã vang lên ở hành lang. Ngay sau đó một lão già bước vào. Sau khi thấy căn phòng đông nghịt người, có vẻ lão ta không hề bất ngờ, còn mỉm cười chào hỏi. Ông chủ Vũ Văn, ông chủ Hoàng, bà chủ Diệp cũng tới đây à? Lão ta nói rồi nhìn về phía Dương Trấn, chủ động bước đến ôm anh, cười ha hả. Anh đã nói em nhìn rất may mắn mà, chắc chắn sẽ không sao đâu, quả nhiên là thế mà. Dương Trấn mỉm cười. Cảm ơn lời tốt lành của anh. Lúc trước vào thời điểm 8 nhà quyền thế ở Yến Đô sắp hợp sức để đối phó với Dương Trấn, sau khi cao thủ bên cạnh Long Đằng bị Dương Trấn đánh bại trong nháy mắt, lão ta đã thay đổi ý định, chủ động kết nghĩa anh em với anh. Sau chuyện đó, Dương Trấn và Long Đằng cũng không gặp gỡ gì. Không ngờ lần này Long Đằng lại chủ động đến. Cậu Trấn, thấy cậu không sao, chúng tôi cũng yên tâm rồi. Nếu ông chủ Long đã tìm cậu có việc thì chúng tôi đi trước nhé. Mấy chủ gia tộc khác nhìn nhau rồi nói. Được thôi, mọi người đi thong thả. Dương Trấn cười nói. Sau khi tiễn họ đi, trong văn phòng chỉ còn lại Dương Trấn và Long Đằng. Dương Trấn đích thân rót một chén trà Long Tỉnh Tây Hồ thượng hạng cho Long Đằng, mỉm cười. Anh thử tay nghề của em xem sao. Long Đằng nhận lấy chén trà bằng sứ trắng, nhấp một ngụm rồi cười ha hả. Trà ngon, không ngờ tài pha trà của em trai anh lại cao siêu đến thế. Không hổ là người khiến cả Liên minh vương tộc cảm thấy khó nhằn. Dương Trấn hơi nhướng mày. Tuy có vẻ Long Đằng chỉ tình cờ nói câu này, nhưng thật ra cũng cho thấy lão ta biết ân oán giữa Liên minh vương tộc và Dương Trấn. Dương Chấn cười nhạt, cũng không chủ động nhắc tới, chỉ cười nói: "Em có biết pha trà đâu, chỉ tiện tay làm mà thôi. Anh không chê là tốt rồi." "Em khiêm tốn quá rồi." Long Đằng cười lớn, nâng chén trà lên uống một ngụm. Hai người trò chuyện câu được câu chăng, chỉ toàn nói những chuyện vô nghĩa. Sau khi nói chuyện với nhau mười mấy phút, Long Đằng mới nghiêm mặt nhìn Dương Chấn: "Em biết Miêu Thành không?" Dương Chấn thầm kinh ngạc, anh chỉ mới tiếp xúc với quỷ môn ở vương tộc họ Quan. Trừ người của vương tộc họ Quan ra, những người khác không biết chuyện này mới đúng. Sao tự dưng Long Đằng lại nhắc đến Miêu Thành với anh nhỉ? Miêu Thành à? Dương Chấn ra vẻ không biết, ngờ vực nói: "Ở Yến Đô có chỗ tên là Miêu Thành ư?" Long Đằng lắc đầu: "Miêu Thành không nằm ở Yến Đô, mà là một khu vực bị phong tỏa. Miêu Thành rất xuất sắc về cổ thuật. Nghe đồn trong cơn tức giận, đại sư cổ thuật với thực lực mạnh mẽ, có thể tùy ý giết kẻ địch cùng cấp bậc chỉ trong chớp mắt thôi đấy." Dương Chấn kinh ngạc nói: "Trên đời này có chỗ như vậy ư?" Long Đằng gật đầu: "Tương truyền Miêu Thành rất lớn, có tổng cộng 13 khu vực, nằm dưới sự cai quản của các thế lực hàng đầu, có cao thủ thân cảnh. Ở Miêu Thành có ít nhất 20 cao thủ thân cảnh, thậm chí nghe nói còn có cả thân cảnh đỉnh phong nữa." Dương Chấn vô cùng kinh hãi: "20 cao thủ thân cảnh, có cả thân cảnh đỉnh phong ư? Anh không lừa em đấy chứ? Sao có thể như thế được?" Dương Chấn cũng rất kinh ngạc khi thấy Long Đằng biết nhiều chuyện về Miêu Thành như thế. Hồi trước khi ở vương tộc họ Quan, anh đã biết được những thông tin này từ cao thủ của quỷ môn Miêu Thành. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe nói về khu vực bị phong tỏa mà Long Đằng nhắc tới. Long Đằng nghiêm túc nói: "Sao anh có thể lừa em được? Những gì anh nói là sự thật 100%. Không phải em không tin anh, chỉ hơi kinh ngạc mà thôi. Em cứ tưởng hoàng tộc và vương tộc đã là thế lực đỉnh cao rồi, không ngờ vẫn còn nơi thần kỳ như Miêu Thành." Dương Chấn nói với vẻ khó tin, chợt hỏi: "À, đúng rồi, khu vực bị phong tỏa mà anh vừa nhắc đến nghĩa là như thế nào thế?" Long Đằng nói: "Em cứ hiểu theo nghĩa đen, anh cũng chỉ nghe nói mà thôi. Ở Cửu Châu có những người đã vượt xa thần cảnh, chính họ đã đặt ra quy tắc, không cho phép người trong Miêu Thành rời đi, do đó mới gọi là khu vực phong tỏa. Tuy em không biết về Miêu Thành, nhưng chắc đã nghe nói đến Đế Thôn rồi chứ. Nói một cách chính xác, Đế Thôn cũng bị hạn chế bởi những quy tắc do đám người kia đặt ra, do đó người của Đế Thôn không thể nhập thế." Từ chỗ Long Đằng, Dương Chấn biết được rất nhiều chuyện liên quan tới Miêu Thành và Đế Thôn. Đương nhiên trên thế giới này không chỉ có Miêu Thành và Đế Thôn bị phong tỏa, mà còn có cả những khu vực khác nữa. Trong những khu vực này có các gia tộc cổ võ. Nghe đồn những gia tộc cổ võ đều rất đáng sợ, có tận mấy cao thủ thân cảnh. Hơn nữa thiên phú võ thuật của những người thuộc gia tộc cổ võ đều rất mạnh mẽ, thậm chí có cả cao thủ thân cảnh trẻ như em. Lần này Dương Chấn thật sự kinh ngạc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.